Chương 742, khủng bố trò chơi nữ MC, 22. Phong thiếu, Đường tiểu thư hôm nay không cùng ngươi đồng thời đi sao Phong thiếu? Đường tiểu thư buổi chiều không tới sao Phong thiếu? Làm sao thật lâu không thấy được Đường tiểu thư đây, ta đều có chút nhớ Đường tiểu thư ngâm cà phê. Phong thiếu, Đường tiểu thư Luca Naho có rảnh tới a? Đối mặt đồng sự vấn đề, Phong Ngọc đều nhanh muốn ngạt thở. Cơ hồ, hắn mỗi ngày đi vào công ty, đều sẽ có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, trong mắt hỏi thăm đều là Đường Quả, hỏi nàng Luca Naho tới. Mấy ngày nay, hắn thật là thống khổ vô cùng. Hắn đem chính mình nhốt vào văn phòng, nhìn qua trong tay trống chân ly cà phê sững sờ phát thần. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua nàng đã từng ngồi vị trí, tâm lý khó chịu không thể thở nổi. Hắn có chút ảo não vô vô đầu, ý đồ để cho mình đắm chìm đang làm việc bên trong. Lúc này, cửa bị gõ vang, Phong thiếu, tìm ngươi, tựa hồ là cho ngươi mang đồ tới, tựa như là tiệm bánh gà tổ nhân viên công tác, nhà kia tiệm bánh gà tổ tựa hồ rất nổi danh. Đúng, ta nhớ được Phong thiếu nhanh sinh nhật, không phải là Đường tiểu thư vì Phong thiếu chuẩn bị đi. Tựa như là hôm nay đi. Phong Ngọc cả người cứng đờ, liền vội vàng đứng lên liền lao ra. Xin hỏi là Phong Ngọc Phong tiên sinh sao? Bởi vì trừ khối kia đắt đỏ bánh gà tổ, bên trong còn có một khối có giá trị không nhỏ đồng hồ. Cửa hàng trưởng quyết định mang theo hai người nam nhân viên cửa hàng cùng nàng cùng một chỗ đem bánh gà tổ đưa tới. Phong Ngọc cứng ngắc gật đầu, cắm ở trong túi quần tay nắm chặt, môi giật giật, đúng, là ta. Phong tiên sinh, chúc sinh nhật ngươi vui vẻ. Tiệm bánh gà tổ giải dài nhân viên cửa hàng vì Phong Ngọc hát sinh nhật ca, cuối cùng đem tiểu xảo tinh xảo bánh gà tổ đưa đến Phong Ngọc trong tay. Đây là Đường tiểu thư vì ngài lập thành đến bánh gà tổ. Cùng với đây là Đường tiểu thư vì ngài chuẩn bị quà sinh nhật. Phong tiên sinh, nếu như không có vấn đề lời nói, phiền phức ngài ký nhận. Phong Ngọc nhìn chằm chằm bánh gà tổ cùng đồng hồ ngơ ngác sững sờ, đầu óc một cái nổ tung, chỉ có trống rỗng, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Phong tiên sinh là rất cao hứng đi, không nghĩ tới Đường tiểu thư sẽ chuẩn bị cho ngài dạng này một kinh hỉ. Phong Ngọc bừng tỉnh, vội vàng ký nhận, nói một tiếng cảm ơn, mang theo bánh gà tổ cùng đồng hồ hộp trở lại văn phòng, đều quên đối chung quanh chúc hắn sinh nhật vui vẻ đồng sự nói một tiếng cảm ơn. Phong thiếu đây là cao hứng hỏng đi. Đúng vậy à, Đường tiểu thư tốt như vậy, còn chuyên môn chuẩn bị cho Phong thiếu lễ vật, hắn có khả năng không cao hứng? Thật ghen tị Phong thiếu, bạn gái ra thế tốt, lại xinh đẹp, còn như thế quan tâm, người lại ôn nhu, nếu là ta có cái này loại một người bạn gái, nguyện ý cả đời đưa nàng nâng ở trong lòng bàn tay che chở. Phong Ngọc đi vào văn phòng nháy mắt, nghe được câu này, dùng sức cầm ở trong tay đồ vật, hốc mắt phát nhiệt. Khi hắn mở ra bánh gà tổ, khi nhìn đến phía trên một nhóm dễ thấy chữ nhỏ thời điểm, sụp đổ, hai cỗ nhiệt lưu theo trong hốc mắt bao tổ ra, xót xa trong lòng chát chát không thôi. Thích ngươi so ưa thích trò chơi còn nóng bỏng. Phong Ngọc rốt cục không chịu nổi, cái kia kiềm chế tại nội tâm chỗ sâu tình cảm. Hai tay bụng mặt, không nói một lời, nước mắt lại giống dòng sông đồng dạng không ngừng chảy xuôi, hoàn toàn không có cách nào ngừng lại. Nhìn, hắn nhiều thống khổ a, máy tính là mở ra, Đường Quả tự nhiên có khả năng nhìn thấy Phong Ngọc biểu hiện, Phong Ngọc càng thống khổ, nàng liền cười càng vui vẻ. Đây chính là chính mình làm, nhất định phải đem tự mình tìm đường chết. Hệ thống, không muốn co lại lời nói. Tiểu Quả đặt trước bánh gà tổ ăn ngon thật. Hệ thống nhìn xem Phong Ngọc lệ rơi đầy mặt, ngụm nhỏ, phảng phất là không nỡ ăn bánh gà tô bộ dáng, thầm than một tiếng, mụ túc chủ cái này ma nhân tiểu yêu tinh, ai trêu chọc ai không may à, bất quá, cái này Phong Ngọc cũng là nên. Thật không nỡ một lần ăn xong, vì lẽ đó ta sẽ thả vào trong tủ lạnh, mỗi ngày ăn một miếng. Về sau ta liền mang tiểu quả đưa cho ta khối này đồng hồ. Tiểu quả, ta sẽ tìm về ngươi.